Này tôn chủ, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thổ xưa có một người thổi tù và, cầm tù và bằng vỏ ốc và đi đến biên giới. Người ấy đi đến một làng kia, sau khi đến xong, đứng giữa làng, thổi tù và ba lần, đặt tù và xuống đất, và ngồi xuống một bên. Những người dân ở biên giới ấy suy nghĩ, tiếng ấy là tiếng của ai, mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, và rung cảm đến như vậy. Họ tụ họp lại, và hỏi người thổi tù và, này bạn, tiếng ấy là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp đến như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy và rung cảm đến như vậy. Này các bạn, đây là cái tù và tiếng của tù và ấy nó đã khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy và rung cảm như vậy đấy. Họ bèn đặt chiếc tù và nằm ngửa rồi nói, hãy nói đi bạn tù và, hãy nói đi. Nhưng chiếc tù và ấy không nói gì hết. Họ lại đặt chiếc tù và nằm cong lại, nằm phía bên này, nằm phía bên kia, đặt đứng thẳng, đặt ngược đầu, lấy tay đánh, lấy cục đất đánh, lấy gậy đánh, lấy gươm đánh, đánh phía bên này, rồi đánh phía bên kia, đánh cùng khắp tất cả và nói, này bạn tù và, hãy nói đi, hãy nói đi. Nhưng chiếc tù và ấy đã không nói gì cả. Này tôn giả, rồi người thổi tù và đã suy nghĩ như sao? Thật là ngu si những người dân ở biên giới này. Sao lại đi tìm tiếng tù và một cách vô ý thức như vậy? Trong khi họ đang tìm kiếm như vậy, người thổi tù và cầm chiếc tù và lên, thổi lên ba lần, rồi cầm chiếc tù và ra đi. Lúc đó, những người ở biên giới suy nghĩ như sao? Này các bạn, chiếc tù và này, khi nào có người phụ trợ, có sự nỗ lực phụ trợ, và khi có gió thổi phụ trợ, thì chiếc tù và phát ra tiếng. Khi nào chiếc tù và này không có người phụ trợ, không có sự nỗ lực phụ trợ, và không có tiếng gió thổi phụ trợ, thì chiếc tù và này không phát ra tiếng. Cũng vậy này tôn chủ, khi nào thân này có tuổi thọ phụ trợ, có hơi nóng phụ trợ, có thức phụ trợ, thời thân ấy đi tới đi lui. Đứng lên ngồi xuống, nằm xuống, thời mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý biết pháp, nhưng khi thân này không có tuổi thọ phụ trợ, không có hơi nóng phụ trợ, không có thức phụ trợ, thời thân ấy không đi tới, không đi lui, không đứng, không ngồi, không nằm xuống, thời mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, ý không biết pháp. Sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dẫu tôn giả có nói như vậy nhưng mà tôi vẫn chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Có những người bắt được một tên ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôi đã nói với họ như sau. Các khanh hãy lột da anh ta để chúng ta có thể thấy được linh hồn của anh ta. Chúng đã lột da của người ấy, nhưng chúng tôi có thấy linh hồn của người ấy đâu. Rồi tôi bảo họ, các khanh hãy lột da trong của người ấy, cắt thịt, cắt gân, cắt xương, đéo cho đến tận xương tủy, để chúng ta có thể thấy linh hồn của anh ta. Họ đã làm như tôi nói, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta. Này tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời, một số người có trí thức, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa câu nói. Thổ xưa, có người bệnh tóc thờ lửa, sống trong một ngôi nhà lá, tại một khu rừng. Một số dân chúng di cư đến đấy. Vị lãnh đạo của chúng, sau một đêm ở xung quanh cái cốc của người bệnh tóc thờ lửa, bèn bỏ đi. Người bệnh tóc thờ lửa suy nghĩ, nếu ta đến chỗ ở của người lãnh đạo, ta có thể kiếm được một vài đồ vật hữu dụng ở đó. Rồi người ấy dậy sớm, đến chỗ ở của người lãnh đạo, và thấy một đứa hài nhi bị quăng nằm ngửa ở đó. Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ rằng, thật không phải chút nào, nếu ta để một hài nhi phải chết, trong khi ta đang tìm kiếm. Ta hãy đem hài nhi này về cốc của ta, nuôi nó, săn sóc nó, cấp dưỡng cho nó. Rồi người ấy đem đứa hài nhi về cấp nuôi, săn sóc và cấp dưỡng cho nó. Khi đứa trẻ đến tuổi 10 hay 12, người bệnh tóc thời lửa có công việc phải đi xuống đồng bằng. Người ấy bảo với đứa trẻ rằng, này con, ta muốn đi xuống đồng bằng, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu lửa có tắt, đây là cây búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa, hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa. Rồi người ấy bèn đi xuống đồng bằng. Đứa trẻ mãi ham vui đùa khiến lửa tắt. Nó suy nghĩ, cha có bảo ta rằng, hãy chăm sóc ngọn lửa đừng để nó tắt. Nếu con để lửa tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa lại. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa. Rồi đứa trẻ ấy lấy cây búa, chẻ đồ quay lửa với ý nghĩ, ta sẽ tìm thấy lửa. Nhưng lửa không có. Nó đem chẻ đồ quay lửa làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm. Chẻ nhỏ vụn ra, lấy chày mà giả. Và sau khi đã giả nhỏ, lại đem ra sàn trước gió lớn với ý nghĩ, ta sẽ tìm thấy lửa. Nhưng lửa không có. Người bệnh tóc thờ lửa sau khi làm xong công việc ở đồng bằng, liền về cấp của mình và hỏi đứa bé, này con, sao con để lửa tắt như vậy? Thưa cha, con mãi ham chơi nên để lửa tắt. Rồi con suy nghĩ, cha đã bảo con rằng, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để lửa tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhen lửa, hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa. Thưa cha, con lấy cái búa nhỏ chẻ đồ quay lửa với ý nghĩ sẽ tìm ra lửa, nhưng con không tìm được lửa. Con chẻ đồ quay lửa, con chẻ nhỏ ra, con lấy chày mà giả, rồi con lại đem ra sàn trước gió với ý nghĩ, ta sẽ tìm ra lửa, nhưng con vẫn không tìm được lửa. Người bệnh tóc thờ lửa ấy suy nghĩ, đứa trẻ này thật là ngu si và kém thông minh, sao lại đi tìm lửa một cách thiếu suy tư như vậy? Trong khi đứa trẻ đứng nhìn, người ấy cầm đồ quay lửa nhen lửa lên và nói với nó rằng, này con, nhen lửa phải làm như vậy đó, chứ không phải như con, tìm lửa một cách thiếu thông minh. Cũng vậy này tôn chủ, ngài đã kém thông minh, đi tìm đời sau một cách kém suy tư. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác kiến ấy, chớ có tự dấn thân vào sự bất an và đau khổ trường kỳ. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác kiến này. Vua Pasenaji nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau. Tôn chủ Payasi có quan điểm quá tri kiến là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau. Tôn chủ Payasi thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vậy này tôn chủ, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Ở đời một số người có trí, nhờ ví dụ mà hiểu ý nghĩa lời nói. Thuở xưa, một đoàn lữ hành lớn gồm 1.000 cỗ xe đi từ phương Đông quốc độ qua phương Tây quốc độ. Đi đến chỗ nào đoàn lữ hành ấy cũng tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Đoàn lữ hành ấy có 2 vị lãnh đạo, mỗi vị lãnh đạo 500 cỗ xe. 2 vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau. Đoàn lữ hành lớn này gồm 1.000 cỗ xe, chỗ nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy chia đoàn lữ hành này thành 2, mỗi đoàn có 500 cỗ xe. Rồi họ đã chia đoàn lữ hành thành 2, mỗi đoàn có 500 cỗ xe. Một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, củi, nước và cho đoàn lữ hành chuyển bánh. Sau khi đi 2 ngày, 3 ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng hoa súng, quần áo ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính đầy bùn và đi từ phía trước lại. Thấy vậy người lãnh đạo đã hỏi, bạn từ phương nào đến? Từ nơi quốc độ kia đến. Bạn sẽ đi đâu? Sẽ đi đến địa phương tên này. Bạn có thấy trong khu rừng trước mặt có mưa to gần đây hay không? Trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng những nước,

Này tôn chủ, vậy tôi sẽ kể một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thổ xưa, có một người đi nuôi heo, đi từ làng của mình đến một làng khác. Ở tại đấy, ông ta thấy một đống phân khô bị quăng bỏ. Thấy vậy, ông đã nghĩ rằng, đống phân khô khá nhiều bị quăng bỏ đi, có thể làm đồ ăn cho các con heo của ta. Vậy ta hãy mang đống phân khô này đi. Rồi ông ta trải áo choàng, mang đống phân khô lại, cột thành một gói đặt trên đầu rồi đi. Đi giữa đường, cơn mưa lớn trái mùa đã xảy ra. Ông mang bọc phân ấy đi, với nước phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm ông lem lắm phân cho đến đầu móng tay. Mọi người thấy ông liền nói, ông có thật sự điên khùng hay không? Làm sao ông lại mang bọc phân ấy đi, với nước phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm người lắm lem phân cho đến như vậy? Chính các người mới thật sự điên, chính các người mới thật sự khùng, chính nhờ như thế này các con heo của tôi mới có đồ ăn. Cũng vậy này tôn chủ. Người nói chẳng khác gì ví dụ người mang phân này. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến đi. Chớ có để chúng làm ngài lâm vào đau khổ và bất hạnh lâu dài. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, nhưng tôi không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenaji nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết đến tôi, rằng tôi có quan điểm, có tri kiến là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Nếu tôi từ bỏ ác tà kiến này, thì họ sẽ phê bình tôi là ngu si, là kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Này tôn chủ, vậy tôi sẽ kể tiếp một ví dụ cho ngài nghe. Thuở xưa, có hai người đánh bạc đổ con xúc xắc. Một con bạc mỗi lần thua tiền, liền ngậm con xúc xắc thất bại. Con bạc thứ hai, thấy con bạc ấy mỗi lần thua, liền ngậm con xúc xắc thất bại, thì lại bàn với người kia, này bạn, bạn đã thắng rõ ràng, bạn hãy đưa cho tôi con xúc xắc để đi làm lễ tế. Thưa bạn vâng, con bạc ấy liền đưa con xúc xắc cho con bạc kia. Người này bèn lấy thuốc độc thoa vào các con xúc xắc, và nói với người kia, này bạn, hãy chơi đổ các con xúc xắc này đi. Thưa bạn vâng, con bạc ấy vâng theo lời của con bạc kia. Lần thứ hai, hai con bạc ấy đổ con xúc xắc, và con bạc thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Con bạc thứ hai thấy con bạc kia lần thứ hai mỗi lần thua, ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy vậy, người ấy nói với con bạc kia, con người không được biết, con xúc xắc được ngậm, đã được bôi thoa nhiều, với thuốc độc đốt cháy, hãy ngậm đi, con bạc ác độc kia, ngậm xong nhà ngươi phải đau đớn vô cùng tận. Cũng vậy tôn chủ, ngài nói chẳng khác gì ví dụ người đánh bạc. Hãy từ bỏ ác tà kiến ấy, chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ và bất hạnh lâu dài. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenaji và vua các nước ngoài đã biết tôi rằng, tôn chủ Vayasi có quan điểm có tri kiến là không có đời sau, không có các loại hóa sanh. Hành vi thiện ác không có quả báo. Nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, họ sẽ phê bình tôi là ngu si, là kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp nhận tà kiến ấy, vì lường gạt nên tôi phải chấp nhận tà kiến ấy, vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Này tôn chủ, tôi sẽ kể tiếp một ví dụ cho ngài nghe. Thuở xưa, một quốc gia dời đi chỗ khác, một người nói với các bạn thuộc hạ của mình. Này các bạn, chúng ta hãy đi đến quốc gia kia, rất có thể chúng ta tìm được tiền bạc của cải. Các thuộc hạ vâng lời người kia, họ đi đến quốc gia nọ, và đến một đường làng, họ thấy một đống gai quăng bỏ. Thấy vậy, một người bạn đã nói với các người kia, đây là một đống gai quăng bỏ, bạn hãy nhóm lại thành một bó, tôi cũng nhóm lại thành một bó, và chúng ta đem hai bó gai ấy đi. Người bạn này vâng lời người bạn kia, rồi cột bó gai lại. Họ mang hai bó gai, và đi đến một làng khác. Họ thấy một đống dây gai quăng bỏ, thấy vậy, người bạn nói với người kia. Đống dây gai quăng bỏ này, thật đúng với điều chúng ta muốn làm với bó dây gai ấy. Bạn hãy nhóm lại thành một bó dây gai, tôi cũng nhóm lại thành một bó dây gai, và chúng ta sẽ đem hai bó dây gai này đi. Này bạn! tôi đem đóng gai này từ xa lại, và đóng gai được bó buộc kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết mà làm. Và người bạn trước quăng bó gai, rồi lấy đóng dây gai. Rồi họ đi đến một con đường làng khác. Ở đây, họ thấy nhiều vải gai được quăng bỏ. Thấy vậy, người bạn này đã nói với người kia, nhiều vải gai được quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây gai, hoặc với dây gai. Vậy bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao dây gai, hay chúng ta sẽ mang bao vải gai này mà đi. Này bạn, tôi đem đóng dây gai này từ xa lại, và đóng gai được bó buộc kỹ lưỡng, đối với tôi như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết mà làm. Và người bạn trước quăng bó dây gai, rồi lấy bó vải gai. Sau đó, họ đến một con đường làng khác, họ đã thấy nhiều sồ ma được quăng bỏ. Sau khi thấy dây sồ ma được quăng bỏ, rồi vải sồ ma được quăng bỏ, nhiều cây bông được quăng bỏ, nhiều vải bông đương quăng bỏ, nhiều sắt được quăng bỏ, nhiều đồng được quăng bỏ, nhiều thiết được quăng bỏ, nhiều chì được quăng bỏ, nhiều bạc được quăng bỏ, nhiều vàng được quăng bỏ. Người bạn đã nói với người kia rằng, nhiều vàng được quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây gai, hay với dây gai, với vải sồ ma, hay với cây bông, hay với dây bông, với vải bông, hay với sắt, với đồng, hay với thiết, với chì, với bạc. Vậy, bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao bạc, hay chúng ta sẽ mang bao vàng mà đi. Này bạn, tôi đem bao cây gai này từ xa lại, và đóng gai được bó buộc kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ rồi, bạn hãy tự biết mà làm. Và người bạn trước đã quăng bao bạc, và lấy bao vàng. Cả hai đến làng của mình, người bạn đem bao cây gai về, cha mẹ người ấy không được vui vẻ, vợ con người ấy không được vui vẻ, bạn bè người ấy không được vui vẻ, và do vậy, anh ta không được hạnh phúc, hoan hỷ. Còn người bạn đem bao vàng về, cha mẹ người ấy vui vẻ, vợ con người ấy vui vẻ, bạn bè người ấy vui vẻ, và người ấy được hạnh phúc, hoan hỷ. Cũng vậy tôn chủ, ngài nói không khác gì ví dụ người mang bao cây gai. Tôn chủ hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Tôn chủ chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ, bất hạnh lâu dài. Với các ví dụ đầu tiên của tôn giả Kassapa, tôi đã hoan hỷ, thỏa mãn, nhưng tôi muốn nghe những câu hỏi đáp thông minh ấy, vì tôi xem tôn giả Kassapa như người đáng được đối lập. Thật kỳ diệu thay tôn giả Kassapa, thật hy hữu thay tôn giả Kassapa. Tôn giả Kassapa như một người dỡ ra vật gì bị che kín, hay như người hướng dẫn cho kẻ bị lạc đường, hay như người đem đèn vào trong bóng tối, cho người có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Kassapa dùng nhiều phương tiện để trình bày. Tôn giả Kassapa, nay con quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, tôn giả Kassapa, hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến trọn đời. Xin nhận ngài làm chỗ y chỉ. Tôn giả Kassapa, con muốn tổ chức một đại tế đàn. Tôn giả Kassapa hãy giảng dạy cho con, để con được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Này tôn chủ, tại tế đàn nào có trâu bò bị giết, hay các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Này tôn chủ, cũng như người làm ruộng đi vào rừng, đem theo hột giống và cày, và trên một khoảng đất không cày bừa, không có màu mỡ, giữa những gốc cây chưa được đào lên, người ấy gieo xuống những hột giống ấy bị hư, bị thối mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, không có điều kiện thuận tiện. Và thần mưa không cho mưa đúng thời, vậy các hột giống ấy có thể lớn lên, trưởng thành và sum xê hoa lá lên, hoặc làm người làm ruộng ấy gặt hái được nhiều kết quả hơn không? Thưa không. Cũng vậy này tôn giả, tại tế đàn nào có trâu bò bị giết, hay các loại dê bị giết, hay gà, heo bị giết, hay các loại sinh vật khác bị giết, những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tế đàn ấy không mang lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Tại tế đàn nào không có trâu bò bị giết, không có các loại dê bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn là những vị có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này tôn chủ, tế đàn ấy sẽ đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, và được quảng bá rộng lớn. Cũng như một người đi làm ruộng đi vào rừng, mang theo hột giống và cày, và trên một khoảng đất có cày bừa, màu mỡ, giữa những gốc cây đã được đào lên, người ấy gieo xuống hột giống, những hột giống không bị hư sức, không bị thối mục, không bị gió và sức nóng phá hại, thuận mùa, có điều kiện thuận tiện, và thần mưa đã cho mưa đúng thời, những hạt giống ấy sẽ lớn lên, trưởng thành, sum suê hoa lá, và làm người làm ruộng gặt hái được nhiều kết quả. Cũng vậy này tôn chủ, tại tế đàn nào mà không có trâu bò bị giết, không có các loại dê bị giết, không có gà và heo bị giết, không có các loại sinh vật bị giết, và những ai tham dự tế đàn là những vị có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, những tế đàn ấy sẽ đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, và được quảng bá rộng lớn. Rồi tôn chủ Bajashi tổ chức bố thí cho các vị sa môn bà la môn, cho những người nghèo, những người vô gia cư, những người ăn mày. Trong cuộc bố thí này, các món ăn như thế này được đem cho, như cháo, đồ ăn phế thải, vải thô, với những viền bằng hình tròn. Trong cuộc bố thí này, có vị thanh niên tên là Uttara bị bỏ qua. Khi cuộc bố thí đã xong, vị này nói ngạo như sau. Với cuộc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Pajasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau. Tôn chủ Pajasi nghe thanh niên Uttara sau cuộc bố thí nói xong, có nói ngạo. Với cuộc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Pajasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau, liền cho mời thanh niên ấy và nói. Này thân hữu Uttara, có thật hay chăng sau cuộc bố thí đã xong, ngươi có nói ngạo ta như vậy? Thưa có thật. Này thân hữu Uttara, tại sao sau cuộc bố thí ngươi lại nói ngạo như vậy? Có phải chúng ta đi tìm công đức đều trong mong kết quả của cuộc bố thí đâu? Này tôn chủ, trong cuộc bố thí của ngài, các món ăn như thế này đã được đem cho, như cháo, đồ ăn phế thải, các món ăn này ngài không muốn lấy bàn chân của ngài đụng đến, huống nữa là ăn, vải thô với những hình nền bằng hình tròn. Các thứ vải này, ngài không muốn lấy bàn chân của ngài đụng đến, huống nữa là mặt. Tôn chủ, ngài là người thân và kính mến của chúng tôi. Như thế nào chúng tôi có thể phối hợp cái gì thân yêu và kính mến với cái gì không thân yêu? Vậy này thân hữu Uttara, hãy phân phát các món ăn giống như các món tôi đang ăn, hãy phân phát các vải mặc giống như các thứ vải mà tôi đang mặc. Xin vâng tôn chủ. Thanh niên Uttara vâng theo lời tôn chủ Pajasi, đem phân phát những món ăn giống như các món tôn chủ Pajasi ăn, đem phân phát các thứ vải giống như các thứ vải tôn chủ Pajasi mặc. Tôn chủ Pajasi vì đã bố thí không được cho hoàng bị, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bố thí các đồ vật phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với bốn đại thiên vương, trong cung điện trống không của Sekisaka. Còn thanh niên Uttara bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã bố thí tự tay mình, vì đã bố thí có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên. Lúc bấy giờ tôn giả Gavapati thường hay nghỉ trưa trong cung điện trống không của Sorisaka. Nay thiên tử Pajasi đi đón tôn giả Gavapati, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Tôn giả Gavapati nói với thiên tử Pajasi đang đứng một bên. Bạch tôn giả, con là tôn chủ Pajasi. Này hiền giả, có phải ngươi có tà kiến là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Bạch tôn giả, con đã có tà kiến như vậy, nhưng nhờ tôn giả Kumara Kassapa, con tự thoát ly ra khỏi ác tà kiến ấy. Này hiền giả,